Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Bản Tính. Kiếp này, Lâm Đức Cửu rất biết nỗ lực vươn lên, không hề chơi bời lêu lỏng. Dù tương lai chẳng đủ sức chèo chống cho Lâm Thị, chí ít cũng không làm vướng chân chị gái mình. Với tính toán của An Thừa Trạch, nhất định Lâm Đức Tuệ có thể nhận rõ bộ mặt thật của Quách Lịch Sâm. Kiếp này cậu muốn tự mình tay trắng gây dựng sự nghiệp, không muốn dựa dẫm vào Lâm Thị nữa. Vì thế phải làm sao để không có cậu, hai chị em họ vẫn có thể đưa Lâm Thị đi lên. Lâm Đức Tuệ phải có được hạnh phúc, cậu mới thấy không hổ thẹn với cô. Mặc dù trong một bữa cơm chẳng có gì khó khăn, nhưng không thể để cho Thạch Nghị chạm mặt Lâm Đức Cửu được, bằng không thằng nhóc con thừa khí lực đó sẽ quẳng Lâm Đức Cửu từ tầng 20 xuống đất mất. Cũng may gần đây Thạch Nghị thường ra ngoài chơi, cả ngày chỉ nghĩ cách tránh mặt An Thừa Trạch, muốn kiếm lúc nó không có ở nhà rất dễ. Cuối tuần, Thạch Nghị theo lẽ thường bị anh em bạn bè gọi ra ngoài. An Thừa Trạch hơi nghi ngờ, có khi nào Thạch Nghị đã có bạn gái, nhưng không hề ngăn cản, cậu muốn cho Thạch Nghị tiếp cận với nữ sinh xem sao. Nếu có thể nhờ thế giúp Thạch Nghị xác định rõ ràng cảm xúc của mình thì tốt. Hai người yêu nhau đến mấy cũng có lúc xích mích cãi cọ, hiện giờ cứ để Thạch Nghị hiểu rõ, tránh sau này trong cơn giận dữ lại sinh ra những suy nghĩ tựa như vì sao ngày trước mình không đi tìm Quách một cô gái. An Thừa Trạch luôn muốn hướng chuyện lâu dài, người ta chỉ nghĩ trước một hai bước, riêng cậu phải tính toán từng mấy chục bước. Nếu đã quyết định gắn bó với Thạch Nghị, cậu nhất định phải tìm cách xử lý hết những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai. Bình thường nếu Thạch Nghị ra ngoài sẽ đi liền một ngày, An Thừa Trạch mới gọi Lâm Đức Cửu đến nhà mua đầy đủ nguyên liệu đang chuẩn bị nấu nướng. Lâm Đức Cửu cực kỳ hưng phấn nhưng vẫn tỏ ra rất kiêu ngạo, vẻ mặt tựa như cực kỳ khinh thường, rồi lại vào phòng An Thừa Trạch sợ đông sợ tây. Thấy An Thừa Trạch khoanh tay trước ngực nhìn mình, khóe môi đang nhếch lên tựa như cười nhạo, liền lập tức nghiêm mặt nói: "Sao cái phòng rách nát này nhỏ vậy, còn chẳng bằng tủ quần áo nhà tôi nữa." "Cũng được, lần sau đến nhà cậu cứ để tôi ngủ trong tủ quần áo đi." An Thừa Trạch hoàn toàn không để tâm những lời mỉa mai của y, thuận miệng đáp một câu rồi quay đầu đi làm cơm. Lâm Đức Cửu thừa dịp An Thừa Trạch đã đi khuất, liền cẩn thận ngồi xuống giường cậu, rồi thừa dịp cậu không để ý mà nằm xuống, tim đập dồn dập. Lúc đó đột nhiên có tiếng ai đó dùng khóa mở cửa, lúc này giác quan của Lâm Đức Cửu cực kỳ nhạy cảm, y lập tức bật dậy vọt ra ngoài phòng khách, thở hổn hển ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt bám riết lấy cánh cửa, chỉ thấy Thạch Nghị đưa một cô gái vào nhà. Đỗ Vân vẫn luôn muốn nắm chặt tay Thạch Nghị, nhưng Thạch Nghị nhất định không cho cô ta được như mong muốn. Mặc dù Thạch Nghị rất đơn thuần, nhưng không phải kẻ ngốc. Nó đã nhận ra cô gái này có tình ý với mình. Có điều Thạch Nghị không hề thích Đỗ Vân, vì thế nó sẽ không để cho cô ta nuôi hy vọng gì hết. Nó đã định phải giải quyết sau lần này, sẽ không gặp lại cô ta nữa. Lúc mở cửa, Đỗ Vân lại muốn nắm tay Thạch Nghị. Thạch Nghị vừa mở cửa, vừa né tránh. Vì thế sự chú ý chỉ dành vào tay. Nhất thời không nhận ra Lâm Đức Cửu đang ngồi trên sofa nhà mình. An Thừa Trạch bận túi bụi trong bếp, tiếng máy hút khói rất lớn và át cả tiếng mở cửa. Lúc Thạch Nghị và Đỗ Vân vào nhà, chỉ nghe tiếng An Thừa Trạch gọi từ bếp ra: "Đồ ăn xong hết rồi, vào đây dọn bàn giúp tôi đi." Thạch Nghị lúc ấy liền bất chấp Đỗ Vân đang ở đó, bất chấp giày chưa cởi, hất tay Đỗ Vân đang bám riết lấy mình ra để xông vào nhà. Cũng vì thế mà bắt gặp Lâm Đức Cửu, mặt mũi đỏ bừng, tim đập rộn ràng như vừa hoạt động mạnh xong. Đang chuẩn bị nổi xung, chợt thấy An Thừa Trạch bưng hai đĩa thức ăn ra, vừa đi vừa nói: "Không nghe thấy sao? Mau vào sắp đũa ra đi, lát nữa đến lượt cậu rửa bát đấy, đừng tưởng mình là đại gia." An Thừa Trạch vẫn chưa cắt tóc, vì thế mái tóc hơi dài. Hơn nữa, chất tóc của cậu mềm mại khiến mái tóc dài rủ xuống, cậu thường vén lên kẹp gọn bên tai. Tóc tai chỉnh chu khiến An Thừa Trạch toát ra dáng vẻ dịu dàng ngoan hiền. Lúc ở nhà, cậu mặc quần áo dễ chịu đeo tạp dề, dòng điệu thoải mái sai khiến Lâm Đức Cửu làm việc, thoạt trông rất có hơi thở sống gia đình, khá giống với lúc ở cạnh Thạch Nghị. Khoảng khắc ấy, Thạch Nghị chợt cảm thấy có gì đó cực kỳ quý giá sâu thẳm trong lòng mình vừa bị kẻ khác cướp đi mất. Đó là cuộc sống chỉ thuộc về mình và Tiểu Trạch. Thế nhưng Lâm Đức Cửu xuất hiện và đang cướp đi mất, lo lắng do dự nháy mắt tan biến trong cơn giận dữ. Nó muốn giữ khoảng cách với Tiểu Trạch vì mong giữ vững tình cảm của hai người, không phải để Tiểu Trạch bị người khác cướp đi mất như vậy. Thạch Nghị Vương một bước dài đến bàn ăn, muốn hất tất cả đồ ăn lên mình của Lâm Đức Cửu. Mặt nó xanh tái đi, nhìn chăm chăm An Thừa Trạch, rồi mới nhận ra An Thừa Trạch còn nhanh hơn mình, vọt một bước đã chạy đến tận cửa ngó Đỗ Vân. Thạch Nghị vội quay đầu lại, định chặn cửa và nhốt luôn Đỗ Vân ở ngoài trước khi An Thừa Trạch kịp nhìn thấy cô ta. Đáng tiếc nó xoay người chậm nửa nhịp, lúc ấy An Thừa Trạch đã đứng trước mặt Đỗ Vân rồi. Chẳng ai biết An Thừa Trạch đã dùng ánh mắt thế nào mà quan sát Đỗ Vân. Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị được cảm thấy dường như thời gian đã đông cứng lại trong vòng 5-6 giây. Khoảng khắc An Thừa Trạch trông thấy Đỗ Vân, cậu không nói lời nào, nhưng bên trong căn phòng lạnh buốt đi như thể đã hạ xuống mấy chục độ. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lại nghe tiếng An Thừa Trạch nhiệt tình vọng lên. Thạch đầu, để bạn gái xinh đẹp thế này, đứng ngoài là thất lễ lắm đó. Nói rồi cậu xoay người, lấy một đôi dép lê trong tủ giày, đặt xuống chân Đỗ Vân, cực kỳ lịch sự nói. Mời vào nào. Trong chớp mắt, Đỗ Vân có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Cô ta cũng chẳng biết vì sao vừa rồi lại thấy rùng mình lạnh sống lưng như vậy. Chàng trai trước mặt rất tao nhã, từng động tác cử chỉ đều khiến cho người ta thấy thật thoải mái dễ chịu. Vừa rồi là ảo giác sao? Dù sao khi đó cô ta đang mãi biết tính xem sau đó sẽ làm gì ở nhà Thạch Nghị, nếu gặp bạn của Thạch Nghị thì nên tỏ ra thế nào. Đến khi cô ta kịp hoàn hồn chú ý vào An Thừa Trạch, lại thấy cậu vừa ôn hòa vừa nhiệt tình, khiến cho cô ta cảm giác tắm mình trong làn gió xuân, thậm chí còn hơi xao xuyến trước nụ cười tươi như hoa của chàng trai này. Thạch Nghị cẩn thận đi vào nhà, ngồi xuống sofa, giữ một khoảng cách không xa không gần với Lâm Đức Cửu. An Thừa Trạch quay đầu nhìn Thạch Nghị đang cứng nhắc trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Dội một gáo nước lạnh băng vào cõi lòng đang ngùm ngụp lửa giận của Thạch Nghị, bao nhiêu ý niệm xúc động trong đầu đều tan biến hết. Thạch đầu, không định giới thiệu chút à? Bây giờ Thạch Nghị mới nhận ra An Thừa Trạch không gọi bằng cách xưng hô thân mật như thường ngày, như này, anh hay anh Nghị. Cái tên Thạch đầu này giống như cách gọi thân mật giữa anh em với nhau, nhưng qua miệng An Thừa Trạch lại thấy xa cách biết bao. Thạch Nghị là kẻ đơn giản, thân mình đều là cơ bắp, người khác trẻ 8 cúc cua 18 đường, nó vẫn dứt khoát băng băng đi lên. Chưa đụng tường nam, nhất định chẳng quay đầu. Cứ nhắc đến chuyện phải tính toán, nó lại thấy đau đầu. Nhưng cả hai đã lớn lên bên nhau, nó đã đặt An Thừa Trạch vào tận đáy lòng, hiểu cậu đến tận cốt tủy. Dẫu An Thừa Trạch ngụy trang tốt đến đầu, Thạch Nghị vẫn có thể nhận ra cậu đang tức giận. Chưa bao giờ giận dữ đến như vậy. Lửa giận của An Thừa Trạch còn mạnh hơn cả Thạch Nghị, dường như muốn thiêu rụi cả căn nhà. Rõ ràng cậu vẫn đang mỉm cười rất lịch sự với Đỗ Vân, rõ ràng không khí trong phòng rất hài hòa, nhưng Thạch Nghị luôn có cảm giác rằng chỉ một giây sau thôi mọi thứ sẽ nổ tung. Áp lực nặng nề đè lên tâm tình nó, khiến nó không thể nổi giận được nữa. Hình như nó đã làm sai gì đó, giờ chỉ đành nhẫn nhịn đứng sau lưng An Thừa Trạch mà thôi. Đỗ Vân ngồi xuống sofa, An Thừa Trạch lịch sự tiếp cô ta xong, quay sang nói với Lâm Đức Cửu. Nếu cậu không muốn giúp tôi tiếp khách thì đi dọn bát đũa đi. Cũng may hôm nay tôi nấu đồ rất nhiều. Đỗ Vân cũng ở lại ăn cơm nhé. Chưa mất rồi. Ở lại ăn cơm là một cơ hội tốt để tiếp cận với Thạch Nghị. Có điều chỉ một mình Đỗ Vân là con gái trong phòng, còn ba nam sinh khác, theo lý mà nói vẫn nên từ chối một chút mới ra dáng con nhà gia giáo. Đỗ Vân đang lúng túng bất tự nhiên thì Lâm Đức Cửu có vẻ rất không vui nổi. Bữa cơm đang yên đang lành, tự nhiên thành bốn người ăn. Giờ cậu còn muốn tôi phải động tay động chân nữa à? An Thừa Trạch, cậu đừng quên lý do mời tôi ăn cơm, chị Tuệ. Đúng rồi, tôi đặc biệt là mời cậu. An Thừa Trạch tùy tiện vuốt lông Lâm đại thiếu vài cái. Chẳng phải vì thế mà cậu tự thân vận động sẽ càng có ý nghĩa sao? Với lại Lâm đại thiếu gia của Lâm thị như cậu, ăn cơm có lúc nào thiếu người tiếp ư? Mặt của Lâm Đức Cửu đỏ bừng đến đầy khả nghi, y đứng lên nói, đi thì đi, nhường cho cậu đó. Mẹ nó, Thạch Nghị, buông ngay bắt đũa xuống, An Thừa Trạch bảo tôi dọn bàn cơ mà. Xử lý xong hai tên ngốc kia, An Thừa Trạch mới quay lại cười xin lỗi với Đỗ Vận. Cậu đừng để ý nhé, không phải nói cậu làm người tiếp khách đâu. Lâm Đức Cửu nói năng khó nghe chút thôi, chứ rất dễ mềm lòng. Kỳ thật cậu ta lúc nào cũng mong có bạn bè bên cạnh. Nghe được mấy chữ Lâm thị, hai tay của Đỗ Vân Cạn siết chặt lấy váy. Cô ta chợt thấy miệng khô khốc, khó khăn lắm mới cất tiếng được. Tôi thấy phong thái cậu ấy rất đặc biệt, hình như khác với học sinh bình thường chúng ta. An Tự Trạch nghe cô ta hỏi khéo như vậy, liền buông mùi câu. Cậu ta ấy à, đại thiếu gia đâu mà. Có từng nghe tên Lâm Viễn Sơn chưa vậy? Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Lâm Thị, chính là ba trưởng của cậu ta. Còn cậu của cậu ta là quan chức bên hải quan. Cậu ta ăn sung mặc sướng từ nhỏ rồi, nên hơi xấu tính một chút, nhưng tâm địa không xấu đâu. Đỗ Vân hít sâu một hơi, mắt mở thật to. Ngàn nửa ngày cuối cùng mới đè nén được sự kích động của mình xuống, hé ra một nụ cười tươi tắn ngọt ngào nói. Vẫn thường nghe anh Nghị nhắc đến Tiểu Trạch. Tiểu Trạch suốt ngày, mình rất muốn được làm quen với cậu. Cậu mời khách, còn tự mình xuống bếp làm như vậy, mình thấy rất vinh dự, không nỡ từ chối. Nhưng mình... Cô ta hơi xấu hổ cúi đầu, vết đồ uống loang lổ trên quần áo thuật nhìn có phần tức cười, thậm chí còn dính đầy trên khuôn ngực. Vậy thì thành công của cô ta. An Thừa Trạch nhìn vết bẩn dính trên quần áo cô ta, nhướng mày cười nửa miệng, thoạt nhìn vừa hư hỏng vừa quyến rũ vô cùng. Đỗ Vân mỉm cười đỏ mặt tùy tiện quơ đại. 200 số 3 nam sinh có mặt trong phòng này đều rất ổn. Mặc dù An Thừa Trạch không phải xuất thân gia thế hiển hách gì, tương lai có thể đứng trong hàng ngũ tinh anh, nhưng phải phấn đấu 20-30 năm mới có thể có địa vị tử tế, có thể đứng trên người khác. Lúc đó bọn họ đã 40-50 tuổi đầu rồi, đã qua giai đoạn đẹp đẽ nhất. Mặc dù An Thừa Trạch vị thế kém cỏi nhưng lại đẹp trai và quyến rũ nhất, nếu làm bạn cũng ổn mà. Trời ạ, sao cậu ta cứ nhịn ngực mình rồi cười xấu xa như thế kìa, thật mê người chết đi được. An Thừa Trạch đột nhiên nghiêng người dựa sát tới, hương vị nam tính sập tới. Cô ta muốn tránh đi nhưng lại tiếc nuối nên đỏ mặt dương mắt nhìn An Thừa Trạch. Hóa ra vì quần áo bẩn sao? Nếu cậu không để ý có thể dùng tạm đồ của tôi để thay. Quần áo thể thao nam nữ đều mặc được, hơi rộng một chút nhưng vẫn còn mới nguyên, tôi chưa mặc lần nào. An Thừa Trạch khéo léo rút về khoảng cách an toàn ngay trước mặt Đỗ Vân sắp bị thiêu cháy. Đỗ Vân thở phào, dù vẫn cảm thấy hơi mất mát, ngoan ngoãn gật đầu. Trước mặt An Thừa Trạch, cô ta vô thức bày ra dáng vẻ hiền thục thường dùng để đối phó với những người lớn tuổi. Đưa Đỗ Vân về phòng thay đồ, ánh mắt An Thừa Trạch lộ ra vẻ chán ghét. Thế gian này chẳng có ai hiểu Đỗ Vân ngày trẻ như An Thừa Trạch. Ngày trước cậu thầm mến cô ta, chỉ mong có thể hiểu được từng động tác cử chỉ và nét mặt của cô ta, vẫn luôn khát khao hiểu rõ được người mình thích. Cậu biết rõ Đỗ Vân thích loại người như thế nào, vì thế muốn giả dạng một chút cho hợp vai, với cậu cũng chẳng hề khó khăn gì. Con người Đỗ Vân thường tham lam, vừa thực dụng lại giỏi vờ vĩnh, luôn tôn sùng lợi ích, nhưng trong nhận thức cô ta lại biết rõ, muốn nắm được một gã đàn ông nhất định phải ý lại họ. Đây là tâm lý điển hình của kiểu cô gái nhỏ. Đối với người như cô ta, chấp tâm tuân theo sẽ chỉ khiến cho cô ta thấy khinh thường mà thôi. Phải là những chàng trai mạnh mẽ, độc đoán, có tính cách chiếm hữu và xâm lược cao, biết giấu giếm sự ham mê sắc dục dưới lớp vỏ thân sĩ lịch lãm, có thể thỏa mãn khát khao được ngưỡng mộ, được ngắm nhìn và được nắm tay của cô ta. Như vậy từ khắc Đỗ Vân sẽ siêu lòng. Có điều Đỗ Vân sẽ không nhìn trúng gia thế của cậu, vì thế cô ta chỉ hy vọng An Thừa Trạch là tình yêu đích thực và gạt cậu sang một bên. Nếu có thể tóm được Thạch Nghị hay Lâm Đức Cửu là tốt nhất, vừa có được tình yêu để ngưỡng mộ, vừa có được tiền tài và địa vị. Còn thứ mang tên đạo đức ư? Không phải Đỗ Vân không có thứ đó, chẳng qua nó luôn bị xếp ở sau cùng mà thôi. Đạo đức là thứ không thể thiếu được. Chỉ khi còn đạo đức, cô ta mới có thể tự nhủ với bản thân rằng cô ta làm vậy cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Cô ta chỉ mong được sống những ngày toàn tâm toàn ý. Khi ấy Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị đã dọn bàn xong xuôi, đồ ăn nóng hổi, tỏa hương ngào ngạt khiến cho người ta thèm nhỏ dại. Có điều hai người chẳng có tâm trí đâu mà nghiên cứu rau thịt. Nhìn cảnh An Thừa Trạch dắt Đỗ Vân vào phòng, cảm thấy khó chịu. Thạch Nghị không biết vì đâu lại có thể chịu đựng được cơn giận bừng bừng, nhưng Lâm Đức Cửu vô cùng ngứa mắt. An Thừa Trạch, cậu vừa đeo đuổi chị gái tôi, vừa tán tỉnh con gái khác sao? Mặt của Thạch Nghị càng khó coi hơn, nhưng An Thừa Trạch không thèm liếc nhìn nửa cái, chỉ nói với Lâm Đức Cửu. Sao đầu óc và suy nghĩ của cậu lại đen tối như vậy nhỉ? Tôi rất thưởng thức chị Tuệ, coi chị ấy như chị gái ruột, không hề có ý nghĩ như cậu nói. Đỗ Vân là bạn gái của Thạch Đầu, Cô ấy đến mà hai người đều trưng ra bản mặt như người chết. Tôi không tiếp thì ai tiếp? Cô ấy không. Thạch Nghị muốn lên tiếng phản đối liền bắt gặp ánh mắt của An Thừa Trạch liếc sang. Nó chưa từng thấy ánh mắt của An Thừa Trạch nhìn mình như vậy, vừa xa cách vừa lạnh như băng, mang đầy thất vọng như vậy. Lâm Đức Cửu bĩm môi, nghe An Thừa Trạch trả lời như vậy, không biết vì sao lại thấy thật an tâm. Chỉ lát sau, Đỗ Vân thay sang quần áo của An Thừa Trạch và đi ra, gương mặt hơi đỏ hồng lên vô cùng đáng yêu. Thật tình mà nói, Đỗ Vân rất xinh đẹp, khó trách cô ta lại tham lam như vậy, vốn liếng dư thừa mà. Trong phòng chỉ có quần áo của nam sinh như Thạch Nghị và An Thừa Trạch, nhưng đồ của Thạch Nghị lớn hơn An Thừa Trạch rất nhiều. Cho dù đồ Đỗ Vân mặc rất mới, nhưng nhát qua có thể nhận ra của ai. Sắc mặt của Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị cực kỳ tệ. Chẳng qua Đỗ Vân là một cô gái xinh đẹp, quần áo còn bị bẩn cơ mà, sao có thể lột đồ của người ta xuống được. Đại khái ngoài Đỗ Vân không ai nuốt trôi được bữa cơm này. Thạch Nghị bình thường có thể đánh sạch bách cả nồi cơm, hôm nay mới ăn một miếng đã nghẹn cứng họng. Cơm này là Tiểu Trạch đặc biệt nấu cho Lâm Đức Cửu. Lâm Đức Cửu nhìn An Thừa Trạch trò chuyện vui vẻ, còn ân cần đối đãi với Đỗ Vân, lòng thấy sao lại khó chịu đến như thế này. Mẹ nó, bữa cơm đặc biệt nấu riêng cho mình, giờ phải ăn chung với những người khác đã đành, còn là con gái nữa, khốn kiếp. Còn An Thừa Trạch kia, chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì, dẫu sao ngoài mặt nhìn như là vui vẻ lắm. Nuốt một bụng giận dữ, Lâm Đức Cửu quăng đũa bỏ đi. Về đây. Đỗ Vân vẫn muốn được ở lại thêm chút nữa, chợt nghe An Thừa Trạch nói, Vân Vân này, sắc mặt cậu không tốt lắm đâu, chắc cũng mệt rồi nhỉ. Thạch đầu không biết săn sóc bạn gái đầu, nhà to con trai chắc sẽ không quan tâm chu áo được cho cậu. Lần sau đến thì gọi thêm mấy người bạn học nữa nhé, chúng ta cùng ra ngoài chơi. Lâm Đức Cửu, nếu cậu về thì đưa Đỗ Vân về trước nhé. Vừa nghe đến chuyện được Lâm Đức Cửu đưa về, Đỗ Vân vốn chẳng thấy vui vẻ liền sáng bừng mắt, nhưng Lâm Đức Cửu lại tỏ ra khó chịu. Vì quái gì tôi phải... An Thừa Trạch tiến lại, đạp cho y một cú thật mạnh nói, đưa bạn gái về là một việc chàng trai lịch sự nhất định phải làm. Còn nữa, lần sau chúng ta cùng đi chơi, cậu gọi cả anh Sam đến nhé, anh ấy tránh mấy chuyện ăn chơi nhất. Chúng ta chỉ là mấy đứa học sinh đần đục, biết cái gì chứ. Lâm Đức Cửu không phải loại ngu ngốc, vừa nghe An Thừa Trạch liền trừng mắt, chỉ vào cậu nói, Cậu... An Thừa Trạch chộp lấy tay của Lâm Đức Cửu. Cậu cái gì mà cậu? Tôi bảo cậu đưa bạn gái về, cậu lắp bắp cái gì? Lâm Đức Cửu nuốt nước bọt, chợt cảm thấy họ An kia cùng mẹ nó thật xấu xa, chỉ muốn giáng họa cho con gái nhà người ta. Dù y thấy Đỗ Vân chẳng vừa mắt chút nào, nhưng không biết nên làm sao mới phải. Trong hoàn cảnh này, y không tiện nói thẳng với Đỗ Vân, chỉ đành ngậm chặt miệng, định sẽ lén nói với An Thừa Trạch sau, dẫu sao vẫn chưa giới thiệu An Thừa Trạch với Quách Lịch Sâm. Sau khi đuổi được Đỗ Vân, đang vừa lòng thỏa ý đi cùng với Lâm Đức Cửu, trước khi đi cô ta còn không quên đánh một ánh mắt lúng liếm đầy lưu luyến với mình. An Thừa Trạch đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người. An Thừa Trạch vừa mới đóng cửa liền bị người phía sau ôm ghì lấy, sức lực người đó thật kinh người, tựa như muốn xiết nhừ xương cốt của cậu. Thạch Nghị thấp giọng nói, Tiểu Trạch, tớ. Cậu làm sao? Giọng của An Thừa Trạch rất lạnh lẽo. Cậu không muốn tôi nấu cơm cho Lâm Đức Cửu ăn, hay nói đúng hơn, không muốn tôi nấu cho bất kỳ ai khác ăn, không muốn tôi mỉm cười với Đỗ Vân, muốn thanh minh với tôi rằng Đỗ Vân không phải bạn gái của cậu. Bị nói toạc hết tâm sự, các người Thạch Nghị chợt cứng đờ, để mặt An Thừa Trạch giãy giụa vụn ra, xoay mặt về phía nó lên tiếng. Thạch Nghị, dựa vào cái gì tôi phải nghe theo ý cậu? Tôi đây là một con người độc lập, tôi có tự do của mình, tôi thích ai sẽ kết bạn với người đó, tôi thích nấu cơm cho ai thì nấu. Còn nữa, qua Tết này tôi cũng đủ 18 tuổi rồi, thích bạn gái thì có gì sai? Tương lai tôi còn phải kết hôn sinh con, cậu dựa vào cái gì bắt tôi không được làm những việc đó? Quan hệ của chúng ta là gì? Là anh em sao? Cậu và Thạch Thành cũng là anh em, chú Thạch và cục trưởng Thạch cũng là anh em, mẹ tôi và dì Tiểu Hoa là chị em, có ai trong số họ ngăn cản người còn lại kết giao với bạn bè hay không? Có ai cấm cản người còn lại phải cưới vợ sinh con hay không? Thạch Nghị, cậu dựa vào cái gì? An Thừa Trạch thực sự tức giận, vô cùng đau lòng. Cậu thích Thạch Nghị, thích đến mức còn suy tính đến cả tương lai hai người ở cạnh nhau 10 năm, 20 năm sau, đến tận khi đầu bạc trăng long, thậm chí cậu còn suy tính đến từng khả năng có thể gây bất lợi cho hai người, nghĩ ngợi cách để giải quyết, bất kể vấn đề từ bên ngoài hay là từ chính họ. Cậu còn bình tĩnh tự nhủ với lòng mình. Thạch Nghị vẫn chỉ là đứa con nít, cậu phải yên lặng chờ đợi Thạch Nghị lớn lên. Thạch Nghị đang phân vân giữa hai đường thẳng công như vậy, không hề đáng trách cậu cho phép. Nó tự do suy xét về quan hệ giữa hai người. Cậu tính đông, tính tây, cuối cùng lại quên mất tình cảm của chính mình. An Thừa Trạch cũng chỉ là con người mà thôi, cũng biết ghen tuông, cũng có lúc chịu tổn thương. Nếu tận mắt chứng kiến người mình thích đi cùng với một cô gái khác, còn là Đỗ Vân, cậu cũng đau lòng, cũng khó chịu, thậm chí cũng biết căm giận. Ghen không phải là đặc quyền của riêng mình Thạch Nghị mà thôi. Thạch Nghị bị An Thừa Trạch giáo huấn đến á khẩu, nói không biết đáp lời ra sao. Nó dựa vào cái gì? Nó là cái thái gì chứ? Xưa nay Thạch Nghị rất nghe theo lời nó. Người nó không ưa Tiểu Trạch sẽ gắng sức tránh xa càng tốt. Tiểu Trạch luôn đứng về phe nó một cách vô điều kiện, cho đến giờ vẫn vậy. Không biết từ bao giờ Thạch Nghị đã mặc nhiên cho rằng Tiểu Trạch là người của mình, bất kể thời điểm nào chỉ cần nó quay đầu lại sẽ thấy Tiểu Trạch đứng sau lưng đang nhìn mình. Ngay cả lúc này cũng vậy, nó rất thích Tiểu Trạch, nó muốn duy trì mối quan hệ này, vì thế nó muốn lánh xa Tiểu Trạch để suy nghĩ cho rõ ràng. Thế nhưng vì cái gì Thạch Nghị dám chắc rằng trong thời gian mình xa cách đó, Tiểu Trạch sẽ không đi tìm một người bạn khác, sẽ không thân thiết với ai hơn mình? Vì cái gì? Hay cậu cho rằng dẫu thế giới có đến ngày tận thế, tôi vẫn luôn bên cậu? An Thừa Trạch một lần nữa nói trúng tim đen của Thạch Nghị. Thạch Nghị, đó là vì tôi dung túng cậu. An Thừa Trạch giáng một cú đấm lên ngực Thạch Nghị. Ngày trước cậu đâm tôi một dao, tôi ở nhà dưỡng thương vẫn cố gắng dạy học thêm cho cậu, vì tôi cưng chiều cậu. Rõ ràng đánh thắng cậu, nhưng trước mặt đám đàn em tôi vẫn chịu bại dưới tay cậu, vì tôi cưng chiều cậu. Kỳ huấn luyện thiếu sinh quân, cậu vô duyên vô cớ gây chuyện với Dương Phong, tôi không hề nghĩ ngợi vẫn đứng về phía cậu, đi lừa bắt nạt người vô tội như Dương Phong, vì tôi cưng chiều cậu. Một đêm ngủ chung, tôi bị đạp đến tỉnh 8 lần, tôi vẫn theo ý cậu ngủ chung một giường, vì tôi cưng chiều cậu. Rõ ràng có giúp việc chăm sóc, nhưng mỗi ngày tan học tôi đều tất cả chạy về nấu cơm chờ, sợ cậu đói bụng, vì tôi cưng chiều cậu. Cậu vừa chân ướt chân ráo đến Bắc Kinh, đã không nói không rằng gây chuyện đòi cướp chỗ của Lâm Đức Cửu, còn hành hung bạn học vô tội. Tôi ép Lâm Đức Cửu phải dọn khỏi ký túc xá, vì tôi cưng chiều cậu. Chú Thạch không muốn chúng ta ở cạnh nhau, tôi lại tìm cách để cậu được ở lại cái nhà này, cũng vì tôi cưng chiều cậu. Chừng chừng đó năm chứ bao giờ cậu bảo vệ được tôi, là tôi hết lần này đến lần khác cưng chiều cậu, không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào, không muốn để cậu phải nghe những lời nói xấu của người ngoài, không chấp nhận được việc để cậu phải chịu dẫu chỉ nửa phần thiệt thòi. Cậu thử nghĩ kỹ lại xem, ngày trước ở quê nhà, dù cậu là đại ca thì sao, vẫn luôn có những người thóa mạ cậu không cha không mẹ. Sau này có thấy ai nhắc đến chuyện đó nữa hay không? Dù chúng ta là anh em, nhưng tôi việc gì phải làm những chuyện như thế? Lâm Vạn Lý và Trịnh Phi cũng chưa từng làm những chuyện như vậy vì cậu. An Thừa Trạch hít một hơi thật sâu, đẩy Thạch Nghị đang ngơ ngác ra. Giờ tôi mới biết mình sai rồi, tôi cưng chiều cậu quá, để cậu thành một đứa ngốc không biết trời cao đất dày, một thân chặt những khuyết điểm, đầu óc trống rỗng. Từ lúc quen biết đến giờ, cậu chỉ biết mỗi việc cầm dao dọa con nít, chưa bao giờ thay đổi. Dẫu có thương yêu người ta đến độ khắc sâu tận đáy lòng, An Thừa Trạch vẫn là người có tụ tất bảo. Thạch Thành lo lắng chẳng hề sai, An Thừa Trạch thực sự không hợp với Thạch Nghị. Một khi hai bên nổ ra mâu thuẫn, Thạch Nghị nhất định sẽ bị đánh tả tơi. Một khi An Thừa Trạch nổi giận, sẽ không để cho ai được thoải mái, càng khiến cậu dốc nhiều tình cảm, càng phải chịu đựng nỗi đau giống cậu. Mỗi câu bội chữ thốt ra đều như lưỡi dao đục quét, cứa sâu vào tâm can của người ta. Tên ngốc như Thạch Nghị căn bản không thể chịu đựng nổi. Thạch Nghị biết mình đã sai rồi, sững sờ đứng chắn trước mặt An Thừa Trạch, nhưng không thốt nổi nửa lời, thậm chí còn chẳng biết cất tiếng xin lỗi. Nó vẫn nhìn An Thừa Trạch, trái tim cứng trắng tựa như kim cương bị đâm tơi tả, đến đầm đìa máu tươi trước những lời như gai nhọn kia. Một Thạch Nghị đơn thuần chất phác nào biết được ngôn ngữ là mang theo uy luật vượt xa sức mạnh nắm đấm của mình cả trăm ngàn lần như vậy. Cậu về lại trường đi. An Thừa Trạch vòng qua Thạch Nghị đang đứng sừng sững như cây cột, vỗ vai nó lên tiếng. Cậu chưa làm đơn xin ngoại trú, giờ trong trường vẫn còn giường, vì sao cứ cách ngày lại chạy đến đây? Tớ không đi đâu. Thạch Kỳ là ôm chầm lấy An Thừa Trạch, siết chặt hơn, dẫu bị đâm đến chi chít thương tích, nó vẫn dứt khoát không chịu rời đi. Cậu biến đi! An Thừa Trạch đã sớm buông bỏ hoàn toàn với Đỗ Vân. Kiếp trước, An Thừa Trạch dạy dỗ Lâm Đức Cửu một đêm, Lâm Đại Thiếu vẫn sợ cuốn băng trong tay cậu nên không dám hò hẹ, đành phải trút giận lên kẻ chốt thuốc, không đến nơi đến chốn là Đỗ Vân. Lâm Đức Cửu biết cô ta hết đường lăn lộn trong giới, bất đắc dĩ chạy đến Ma Đồ, thành vợ hai của một gã trung niên đầu hói bụng phệ, ngày ngày tranh đấu ác liệt với đám họ hàng thân thích, ưa lượm nguyết chăm chọc cô gã. Chẳng đợi An Thừa Trạch phải ra tay trả thù, cô ta đã tự úa tàn, rốt cuộc chẳng có nổi một đứa con bên cạnh. Mấy chục năm sau, An Thừa Trạch đã sớm quên mất cô ta và nỗi hận khi bị phản bội, thậm chí hình ảnh của cô ta cũng chẳng in lại ấn tượng gì trong ký ức của cậu. Thế nhưng chính vào khoảng khắc bắt gặp Đỗ Vân đi đến bên cạnh của Thạch Nghị, đầu óc cậu lại trống rỗng, nỗi hận thấu trời ngập đất năm xưa ùa về, khiến cậu chỉ muốn bóp chết Đỗ Vân.